Chương 1584, Hoa Phong thuyền vận phiền phức. Tự mình mở dương kiểm tra thực hư tự nhiên là không cần thiết, bất quá Hạ Nhược Phi đều nói cũng chỉ là làm dáng một chút, Lạc Thanh Phong liền vội vàng nói, là chủ nhân sau đó hắn bỏ chạy đi qua kéo ra cần ken nỡ cửa, từng hòm chồng phóng chỉnh tề xuống ống, viên đạn, lưu đạn, áo chống đạn cùng với các phụ trợ trang bị liền xuất hiện ở trước mặt hai người, những trang bị này đều phân loại bày ra được 10 phần có thứ tự. Hơn nữa toàn bộ đều dùng băng tiến hành rồi cố định, phòng ngừa ở vận tải quá trình bên trong xuất hiện trượt. Lạc Thanh Phong cũng là lần đầu tiên gặp được container, hắn cuối cùng là đối với nhóm hàng hóa này thể tích có một cái trực quan ấn tượng, hắn trong lòng cũng âm thầm liễu lưới. Còn chủ nhân tốt có một cái không gian đầy đủ pháp bảo chứa đồ, bằng không cái này dương sắt lớn, dựa vào hắn cái kia khó coi chiếc nhận chứa đồ, là vô luận như thế nào đều chứa không nổi. Hạ Nhược Phi mang theo Lạc Thanh Phong đi vào container bên trong, hắn tiện tay mở ra mấy cái dương, vuốt vuốt bên trong vũ khí trang bị. Lần này dựa theo lão đại đội trưởng Mã Tranh nói ra nhu cầu, Hạ Nhược Phi cho đội cảnh vệ trang bị đều là cùng một màu kiểu mỹ trang bị, lúc trước hắn ở con sói cô độc đi lính thời điểm, cũng có cơ hội tiếp xúc loại trang bị này, dù sao con sói cô độc là bộ đội đặc thù, đao nhọn bên trong mũi đao. Này loại kiểu mỹ trang bị tuy rằng sẽ không xếp vào con sói cô độc chế tạo trang bị bên trong, nhưng con sói cô độc thành viên trên căn bản đều muốn tiến hành sử dụng, tháo dỡ phân, lắp ráp huấn luyện. Vì chính là tương lai trên chiến trường nếu như mình trang bị hư hao hoặc là hết đạn hết lương thực, vợ ôi có cơ hội thu được kẻ địch sử dụng loại trang bị này thời điểm, con sói cô độc thành viên cũng có thể thông thạo ba tờ đầu sử dụng. Hạ Nhược Phi cầm một thanh quân Mỹ thường dùng nhất M4 súng tiểu liên, thông thạo mà đem súng ống hóa giải thành một đống linh kiện. Lấy Hạ Nhược Phi chuyên nghiệp mắt ánh sáng, tự nhiên có thể thấy đa mở na y trang bị đều là mới tinh, hơn nữa chất lượng vô cùng tốt. Xem ra cái này súng đạn buôn lậu súng tuy rằng chào giá cao một chu tờ, nhưng cung cấp hàng hóa vẫn đủ đáng tin. Hạ Nhược Phi lại tiện tay đem này đem súng CPR và O trở lại, bỏ vào trong giường, sau đó lại tùy cơ mở cặp tắp ra, kiểm tra bên trong trang bị. Đa mở na y trang bị có thể nói là rực rỡ muôn màu, phẩm loại đầy đủ hết, ngoại trừ nhân thủ một thanh M4 ở ngoài, còn có chuyên nghiệp con số mũ giáp, vai lưng thư cờ từng binh sĩ máy vi tính, quân Mỹ chế tạo dụng cụ nhìn ban đêm, SR-47 đột kích súng trường, M-82A1 phản dụng cụ súng trường, cùng với một ít tân tiến phản trang giáp vũ khí, tường ngăn thăm dò người thiết bị, nhỏ bé hình máy bay không người lái các loại. Đương nhiên cũng bao quát hiện nay kiểu mới nhất áo chống đạn cùng đồng phục. Tác chiến, dạy tác chiến. Có thể nói, đã mở na y trang bị cùng vũ khí đủ để đem 100 người kích thước đội cảnh vệ trang bị đến tận răng, hoàn thành bình thường hòn đảo phòng ngự nhiệm vụ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi ở quân đội đi lính thời điểm, liền thích nghiên cứu ở ngoài quân trang bị, hôm nay đã mở na y trang bị bên trong, có khi là này 1-2 năm đổi mới nhất chế tạo trang bị. Thậm chí liền Hạ Nhược Phi chính mình cũng không có trải qua tay, vì lẽ đó hắn chính là rất hứng thú chi phối đứng lên. Một bên Lạc Thanh Phong nhìn 10 phần không rõ, hắn không biết là chủ nhân gì thân là kim đan kỳ tu sĩ, sẽ đối với mấy cái này giới trần tục vũ khí cảm thấy hứng thú như vậy. Tuy rằng giới trần tục nghiên cứu chế ra những vũ khí này uy lực xác thực rất lớn, nhưng đối với tu sĩ tới nói, càng thêm xem trọng vẫn là thực lực của tự thân, tu luyện người đều có một cái nhận thức chung. Đó chính là dựa vào ngoại lực thủy chung là đường nhỏ, chỉ có tự thân mạnh mẽ mới thật sự là mạnh mẽ. Là một người quanh năm ở tông môn tu luyện, quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt tu luyện người, Lạc Thanh Phong đích thật là hết sức khó hiểu Hạ Nhược Phi như vậy vẫn ở thế tục giới sinh hoạt người nội tâm chân chính ý nghĩ. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không phải là hoàn toàn đắm chìm trong món đồ chơi mới lạc thú bên trong, kỳ thực lực lượng tinh thần của hắn vẫn đều bảo trì phúc tạng trạng thái. Một mặt là phòng ngừa có người đi nhầm vào, dù sao đa mở na y súng đạn đủ để trang bị một cái liền, như thế rất nhiều lượng súng đạn đều chất đống ở trong kho hàng, nếu như chuyển đi nhất định sẽ cho bên này Mexico Hồng Môn mang đến phiền phức. Một phương diện khác, Hạ Nhược Phi chủ yếu cũng đang dùng lực lượng tinh thần giam khống trường siêu tình huống bên kia. Cái này nhà kho tuy rằng lớn vô cùng, nhưng Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần đủ để bao trùm 10 km chu vi phạm vi. Nếu như là trạng thái cực hạn, 15 km chu vi đều có thể đủ miễn cưỡng làm đến, vì lẽ đó phía trước thuyền vận công ty cái kia tòa nhà phòng, tự nhiên cũng ở Hạ Nhược Phi giám sát bên trong phạm vi. Trương Siêu hiện tại quả thật có chút đau đầu. Nói chính xác, cái phiền toái này đã quấy nhiều hắn một đoạn thời gian, vẫn luôn không có giải quyết. Hôm nay Lý Nghĩa Phu phái tới đặc sứ đang ở giao tiếp đa mở na y súng đạn, một mực sự tình lại tìm tới cửa, để hắn hết sức nén giận. Trương Siêu phiền não kỳ thực rất đơn giản. Có người coi trọng hắn phụ trách nhà này Hoa Phong Thuyền Vận công ty, nói chính xác là có người coi trọng Hoa Phong Thuyền Vận công ty đất cùng nhà kho. Hoa Phong Thuyền Vận công ty là mê hì cô hồng môn sản nghiệp, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Trương Siêu chỉ là một nghề nghiệp người quản lý mà thôi. Bất quá hồng môn cũng giống như công ty bất đồng, giống Trương Siêu này loại trên căn bản xem như là bước lên mê hì cô phân bộ trung tầng hàng ngũ hồng môn đệ tử, độ trung thành đều là tương đối cao, hắn tự nhiên sẽ không ngồi xem hồng môn sản nghiệp bị người chiếm đoạt. Nhưng vấn đề là, nhìn chằm chằm mảnh đất trống này người, lai lịch có chút lớn. Đối phương là mê hì cô đại danh đỉnh đỉnh trùm buôn thuốc phiện đội Hải Loan tập đoàn. Mê hì cô quốc gia này có chút kỳ lạ, muốn bàn về sức chiến đấu. Mạnh nhất không là quân đội, cũng không là cảnh sát, mà là tất cả lớn nhỏ trùm buôn thuốc phiện tập đoàn. Mexico quân cảnh trang bị trình độ ở thế giới thứ 3 quốc gia bên trong xem như là so sánh hoàn hảo, nhưng cùng trùm buôn thuốc phiện tập đoàn so với nhưng vẫn là kém một chu tờ. Những này trùm buôn thuốc phiện đội trên căn bản đều là cùng một màu kiểu Mỹ trang bị. Cái này cũng là trước Lý Nghĩa Phu lựa chọn ở Mexico mua buôn lậu súng súng đạn nguyên bởi vì... Trên vùng đất này kiểu Mỹ trang bị thật sự có thể nói là phiếm lạm. Mà Hải Loan tập đoàn lại là mê hì cô hết thẻ trùm buôn thuốc phiện đội bên trong, võ lực giá trị số 1 số 2. Vì chống lại quân cảnh, Hải Loan tập đoàn thậm chí còn thành lập một cái tên là Lộ Ẹ Chiết Tháp Tư chi nhánh cơ cấu. Cái này Lộ Ẹ Chiết Tháp Tư có thể nói Hải Loan tập đoàn chuẩn quân sự hóa bộ đội, trang bị tương đối tinh xảo, chiến thuật lý niệm cũng vô cùng tân tiến. Mexico bộ đội đặc chủng đều không phải là đối thủ của bọn họ. Trên thực tế Mexico tất cả trùm buôn thuốc phiện đội võ lực LN nhau, nghĩ muốn tiêu diệt Mexico quân đội cùng cảnh sát đều dễ như ăn cháo, đặc biệt là ở lợi ích điều động, nội bộ chính phủ cũng là vô cùng hủ bại, rất nhiều quan chức đều chủ động là buôn ma túy đội làm ô dù. Khuyết đại một chút nói, Mexico hắc bang hoàn toàn có năng lực thay thế được chính phủ, từ chính bọn hắn đến làm tổng thống. Sở dĩ không dám làm như thế, đơn giản chính là lo lắng quốc tế tổ chức tham gia, đặc biệt là còn có một cường đại hàng xóm nước Mỹ ở mắt nhìn chằm chằm. Một khi ngoại lực tham gia, Mexico buôn ma túy sản nghiệp liên liền sẽ gặp phải đả kích nặng nề. Cũng chính bởi vì cái này nguyên bởi vì lẽ đó Mexico chính phủ còn có thể duy trì đến bây giờ, chúng buôn thuốc phiện nhóm thà rằng đi tiêu số tiền lớn hối lộ cao cấp quan chức, để duy trì bọn họ buôn ma túy dây xích. Cũng sẽ không muốn đi thay vào đó. Đáng thương nhất không thể nghi ngờ chính là cái kia chút ở một đường cùng trùm buôn thuốc phiện làm đấu tranh quân cảnh. Những người này tiền lương rất thấp, công tác nhưng độ nguy hiểm rất lớn. Nắm chắc căn cứ thống kê từ Mexico Hắc Bang thịnh hành tới nay, những này năm chết ở Hắc Bang trong tay quân cảnh đã có mấy vạn người, mà Mexico một năm như sát án đều là mở Ivan ở khởi bước, có thể thấy được Hắc Bang thế lực chi hung hăng ngang ngược. Nhìn chằm chằm Hoa Phong Thuyền Vận công ty, chính là Mexico trùm buôn thuốc phiện trong nhóm người hàng đầu thế lực. Hải Loan tập đoàn. Tuy rằng Mexico tới gần nước Mỹ, tổng bộ ở nước Mỹ Hồng Môn ở đây cũng có nhất định thế lực, mà dù sao Hồng Môn còn có đại lượng giữa lúc chuyện làm ăn, tỉ như Hoa Phong Thuyền Vận này loại, cùng cái kia chút trắng trợn không kiêng dè làm buôn ma túy nghề nghiệp trùm buôn thuốc phiện tập đoàn so với, võ lực giá trị nhất định là chênh lệch không ít. Húng chi Hải Loan tập đoàn thế lực khắp Mexico toàn cảnh, rất nhiều cao cấp quan chức đều là bọn hắn hối lộ đối tượng, cho tới càng to lớn hơn số lượng trung hạ tầng nhân viên công vụ, vì bọn họ đảm nhiệm ô dù liền càng nhiều. Đương nhiên, phú khả địch quốc Hải Loan tập đoàn, tự nhiên sẽ không lọt nổi vào mắt xanh một nhà nho nhỏ thuyền vận công ty, thật chính là muốn nuốt vào mảnh đất trống này cùng thương khố, là Hải Loan tập đoàn ở quạt quản cột thành phố phân bộ. Dù chỉ như thế, Trương Siêu thừa nhận áp lực vẫn như cũ lớn vô cùng. Trên thực tế Hải Loan tập đoàn quạt quản cột phân bộ coi trọng Hoa Phong Thuyền Vận, chủ yếu cũng là bởi vì mảnh đất trống này vị trí tốt vô cùng, cự ly bến cảng bến thuyền xa gần thích bên trong, hơn nữa địa hình chung quanh cũng phi thường thích hợp, bọn họ nghĩ muốn bắt đến làm ma túy trung chuyển nhà kho. Nếu như là bình thường thị trường hành vi tiến hành thu mua, có thế Trương Siêu cân nhắc đến Hải Loan tập đoàn thế lực to lớn, thì cũng đồng ý. dù sao quá mức chính là chuyển sang nơi khác mở công ty mà thôi, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng cũng không có cần phải bởi vì truy hệ Na Y cùng đối phương chết dập đầu, tính không ra. Nhưng là, đối phương khẩu vị rất lớn, vừa muốn mảnh đất trống này, lại không muốn trả giá ngang nhau đánh đổi. Nói trắng ra là chính là cưỡng đoạt. Đối phương cho Hoa Phong Thuyền Vận báo giá thấp đến làm người giận sôi, chút tiền kia liền mảnh đất trống này 1/10 cũng không mua được, huống chi mảnh đất trống này trên còn có một cái khổng lồ nhà kho cùng cái khác phụ thuộc kiến trúc. Đối với mạnh như vậy mua ép bán, Trương Siêu nhất định là sẽ không đáp ứng. Hắn cự tuyệt đối phương yêu cầu vô lý phía sau, cũng lập tức thông qua Mexico Hồng Môn cùng với nước Mỹ Hồng Môn tiến hành điều đình, hy vọng có thể hòa bình giải quyết chuyện này. Nhưng mà Hải Loan tập đoàn nhưng căn bản không để mặt mũi, toàn bộ Mexico đối với bọn hắn tới nói chính là nhà mình đại bản doanh, ở quốc gia này bọn họ là nói 102, huống chi Hoa Phong Thuyền Vận tầng quản lý đều là người Hoa, toàn bộ công ty mặc dù là nước Mỹ tư bản bối cảnh, nhưng trên thực tế cổ đông cũng là một ít người Mỹ gốc Hoa, bọn họ thì càng không chút kiêng kỵ. Trương Siêu hiệp điều không có hiệu quả chút nào, hơn nữa từ hắn cự tuyệt đối phương báo giá phía sau. Hoa Phong Thuyền Vận liền không ngừng gặp phải các loại phiền phức cùng làm khó dễ. Hải Loan tập đoàn đã đem Mexico chính phủ từ trên xuống dưới đều thu mua, bọn họ muốn chỉnh một nhà hoa hạ bối cảnh thuyền nhỏ vận công ty, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Các loại kiểm tra bất ngờ tới, ngăn ngắn một tuần lễ thời gian, Hoa Phong Thuyền Vận nhận được vài trương hóa đơn phạt. Hơn nữa công ty Cano Dư Ava Ho Cảng, tiếp tế cũng đều gặp các loại làm khó dễ. Trương Siêu bị chỉnh sức đầu mẹ chán. Hôm nay, liền ở hắn nói chuyện với Hạ Nhược Phi thời điểm, thuộc hạ nói cho hắn biết, Hải Loan tập đoàn ở bang Vở Giặc dù người phụ trách dị giả kỳ tự mình lại đây cùng bọn họ đàm phán, lập tức phải đến thuyền vận công ty. Trương Siêu nhất thời áp lực tăng gấp bội, quạt quản cột thành phố chính là bang Vở Giặc dù phía dưới một cái thành phố, vừa bắt đầu quạt quản cột phân bộ các loại thủ đoạn cũng đã để Trương Siêu mệt mỏi ứng phó rồi, hiện tại lại Liên Châu phân bộ người phụ trách đều tự thân xuất mã. Điều này nói rõ đối phương là tình thế bắt buộc, hơn nữa rõ ràng chính là lấy thế đè người. Trương Siêu không có cách nào, vội vã đem Hạ Nhược Phi giao cho Lã Xuân Phong tiếp đón, chính hắn thì lại đi nhanh ra phòng tiếp tân, chuẩn bị đi ra đón tiếp một hồi. Trương Siêu vừa ra khỏi cửa, vừa mới cái kia mặc màu đen bị giáp khắc tiểu tử ngay lập tức sẽ tiến lên đón. Trương Siêu hơi nhíu mày đầu hỏi, A Cường, bọn họ đến chỗ nào rồi mặc bị giáp khắc tiểu tử? A Cường liền vội vàng nói. Siêu ca, vừa nhận được điện thoại lúc sau đã qua bến cảng đường, nên lập tức tới ngay. Trương Siêu gật gật đầu, đi nhanh ra nhỏ lầu. Đang lúc này, một nhánh phong cách đoàn xe mênh mông quần quận lái vào thuyền vận công ty sân. Ngoại trừ một chiếc chống đạn bản màu đen dài hơn rồn rột sờ ở ngoài, còn có chí ít 7, ta mở chiếc màu đen hãn mã Việt ra xa, cùng với một ít phổ thông hàng hiệu thế nhưng treo chính phủ bảng số chuyên dụng màu đen xe con. Trương Siêu nhìn đến quãng thời gian trước ở trước mặt mình vênh váo hống hách Hải Loan tập đoàn quạt quản cột thành phố phân bộ người phụ trách Mai Đức Ngươi từ chiếc kia dài hơn rồn rột sờ chỗ cạnh tài xế hạ xuống, đi nhanh đến xếp sau trước cửa xe, ân cần mở cửa xe ra. Một người mặc áo che gió màu đen, sống mũi cao khuôn mặt che lấp người da trắng người đàn ông trung niên xuống xe, nhìn quanh hai bên một hồi Hoa Phong Thuyền Vận sân. Lúc này, những hầm mở kia ngồi trên xe bảo tiêu cũng rồn rập xuống xe. Cấp tốc ở hai người xung quanh hình thành vòng bảo hộ. Vừa nhìn điệu bộ này, Trương Siêu liền biết, vị này mặc áo che gió màu đen đàn ông người da trắng, hơn nửa chính là Hải Loan tập đoàn bang Vở Giặc dù phân bộ người phụ trách thị giả kỳ. Mà lúc này đây, cái kia mấy chiếc đi theo công vụ người ngồi trên xe cũng dồn dập xuống xe, Trương Siêu nhìn lướt qua, không khỏi đau cả đầu. Những người này mỗi một người đều khí độ bất phàm, Trương Siêu có nhận thức, có chưa từng thấy. Liền hắn nhận thức cái kia một nhóm người bên trong, thì có quạt quản cột thành phố nữ phó thị trưởng Tang Thiết Tư, còn có một cái hắn thường thường ở TV trong tin tức thấy, bang Vở Giặc dù châu nghị viên Fernando. Nhiều như vậy quan chức, nghị viên, hết sức hiển nhiên chính là cho Hải Loan tập đoàn sân ga. Trương Siêu không khỏi âm thầm lo lắng, bất quá nhân gia cũng đã tới cửa, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt trước tiên nên đón. Hải Loan tập đoàn quạt quản cột phân bộ người phụ trách Mai Đức Ngươi dường như chó giữ nhà giống như đứng ở Y Dạ Kỳ bên cạnh, mà Tang Thiết Tư, Fernando những quan viên này cũng đều thái độ 10 phần cung kính đứng ở Y Dạ Kỳ phía sau. Hải Loan tập đoàn lấy ma túy nghiệp vụ là chủ, đây cơ hồ là công khai bí mật, mà Tang Thiết Tư, Fernando đám người nhưng là đại diện cho chính phủ một phương. Bọn hắn bây giờ dường như ý giả kỳ thuộc hạ giống như khoanh tay đứng sau lưng ý giả kỳ. Này hình tượng xem ra ít nhiều có chút trào phúng. Bất quá Trương Siêu căn bản không tâm tư đi cười nhạo những quan viên này tiết tháo. Hắn từ lâu không phải cái kia loại thanh niên nhiệt huyết. Ở trong mắt hắn, như vậy một bức hình tượng không cái gì buồn cười. Ngược lại là để hắn cảm nhận được như là một ngon nở nụ y lớn áp lực phả vào mặt.